Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2813 Cửu U Chi Uyên. Góc truyện audio.com, cái này đầu hư không dạ xoa mọi nơi quan sát, trực tiếp xé rách hư không, mở ra một cái không gian đường hầm, quay đầu lại nói, đi theo ta võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không nghi ngờ gì, tiến lên một bước cùng ở trên hư không dạ xoa sau lưng. Song phương khoảng cách này bên dưới, võ đạo bản tôn có thể cam đoan, chỉ cần phát sinh biến cố, là hắn có thể trước tiên đem cái này đầu hư không dạ xoa chấn áp. Chúng ta đây là đi đâu? Võ đạo bản tôn nhìn như tùy ý mà hỏi. Cửu U Chi Uyên, hư không dạ xoa đáp. Hà, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Cửu U Chi Uyên, không biết cái này Cửu U Chi Uyên cùng từng đã là Cửu U Đại Đế, có hay không có cái gì liên quan? Không đợi võ đạo bản tôn hỏi thăm, hư không dạ xoa liền giải thích nói. Quỷ giới chi ở bên trong, đại khái có thể chia làm hai đại quỷ vực chính giữa lấy Cửu U Chi Uyên cách xa nhau. Trong đó một bên, liền là chúng ta dạ xoa quỷ vực lại phần bát đại vị diện để cho bát đại dạ xoa thống lĩnh. Cái này bát đại dạ xoa đều là đế cảnh cường giả, đến quỷ mẫu đại nhân ban cho phong hào. Người có cái gì phong hào? Võ đạo bản tôn hỏi. Cái này đầu hư không dạ xoa đập phá chậc lưỡi, nói. Ta mặc dù là hư không dạ xoa, nhưng không có tu luyện tới đế cảnh, cái nào có tư cách đến quỷ mẫu đại nhân phong hào. Quỷ mẫu đại nhân chẳng qua là ban cho ta một cái danh hiệu sửu nô. Sửu nô, người này số thật sự đủ tùy tiện, nhìn đến cái này đầu hư không dạ xoa tại phạm thiên quỷ mẫu cái kia thật sự là không quan trọng gì. Võ đạo bản tôn thầm nghĩ trong lòng, hư không dạ xoa lại nói, Cửu U Chi Uyên bên kia chính là la sát quỷ vực có 10 chỗ vị diện để cho 10 la sát nữ thống ngự. Võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động, la sát quỷ vực, võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, la sát quỷ vực ở bên trong có hay không chính là la sát nhất tộc? Không tệ, hư không dạ xoa gật gật đầu. Quả nhiên, lúc trước Thanh Liên chân thân tại thần tiêu tiên vực thời, vì trợ giúp Tạ Khuynh Thành cướp lấy quận vương ấn tỷ. Ngọc tỷ tiến vào một chỗ tu la chiến trường. Tại đó Thanh Liên chân thân lần thứ nhất tiếp xúc đến dạ xoa tộc. Chứng kiến dạ xoa tộc lần đầu tiên, trong lòng của hắn, liền hiện ra la sát tộc thân ảnh, cảm thấy hai đại chủng tộc tựa hồ có cái gì liên quan. Không nghĩ tới, la sát tộc cùng dạ xoa tộc cùng thuộc quỷ tộc đều là ngạ quỷ đạo trong sinh linh. Trách không được sẽ có quỷ dạ xoa, la sát quỷ lời nói, kỳ thật cái này hai đại chủng tộc xưng hô lên, cũng đã để lộ ra bọn họ nguồn gốc. La sát nhất tộc tại thiên hoang đại lục lên, thuộc về 9 đại hung tộc chi nhất. Nhưng ở 3.000 giới ở bên trong, cũng không có la sát tộc giới diện, không nghĩ tới, vậy mà giấu ở 6 đạo chi nhất ngạ quỷ đạo trong. Võ đạo bản tôn lại hỏi, người vừa mới nói 10 la sát nữ, có lẽ cũng đều là đế quân cường giả đi. Không tệ, hư không dạ xoa nói. Hai đại quỷ vực trong đế quân cường giả, đương nhiên không chỉ cái này 18 tôn còn có thêm nữa. Vừa nói, hư không dạ xoa quay đầu lại nhìn võ đạo bản tôn liếc. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc nhìn không tới bất luận cái gì tâm tình, duy có một đôi thâm sâu như biển hai mắt không hề gợn sóng. Trên thực tế quỷ giới tình huống quả thật làm cho võ đạo bản tôn cảm thấy có chút khó giải quyết. Góc truyện audio.com Trước mắt mới chỉ, hắn là vũ vực cảnh tiểu thành, động thiên cảnh vô địch, chỉ có tế gia chấn ngục đỉnh một đám bảo vật mới có hy vọng cùng chuẩn đế một trận chiến. Lúc trước địa ngục giới, liền có 3 vị chuẩn đế. Hắn tuy rằng cưỡng ép giết chết một vị, nhưng cũng bị còn dư lại 2 vị chuẩn đế đả thương, máu tươi kích thích đến U Minh Bảo Giám, lại sát một vị chuẩn đế, mới triệt để đem địa ngục giới khuất phục. Tại địa phủ trong đại chiến, thuộc về tình huống đặc biệt. Bởi vì hồn đăng đối với hồn phách tổn thương ngăn được thật lớn, vì vậy, hắn mới có thể dựa lấy hồn đăng, cùng địa phủ trong đế cảnh cường giả đối chất. Mà quỷ giới tình hình, cùng địa phủ cùng địa ngục giới hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, quỷ giới trong có phần đông đế quân cường giả tọa chấn. Tiếp theo, những thứ này đế quân cường giả, như là dạ xoa nhất tộc, la sát nhất tộc đều có huyết nhục thân thể bảo hộ, hồn đăng đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn. Có lẽ chỉ có U Minh Bảo Giám mới có thể uy hiếp được quỷ giới đế quân cường giả. Mà U Minh Bảo Giám cần tiêu hao lớn số lượng tinh huyết, đối với võ đạo bản tôn tổn thương cũng là thật lớn, thuộc về đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là thật sự đi đến một bước kia, võ đạo bản tôn dù là bỏ qua một thân tinh huyết cũng phải tế ra U Minh Bảo Giám liều chết 1-2 vị quỷ giới đế quân. Hai người tại không gian trong đường hầm trọn vẹn ghé qua hơn nửa ngày thời gian, mới một lần nữa hàng lâm xuống. Nguyên bản, quỷ giới chỉ ở bên trong, một mảnh hắc ám. nhưng hai người một lần nữa rớt xuống địa điểm ngay phía trước, lại hiện ra một đạo kéo dài qua hư không u lục quang mang, dường như đem quỷ giới một phân thành hai. Hư không Dạ Xoa chỉ vào phía trước, thần sắc có chút hưng phấn, nói. Phía trước chính là cửu U Chi Uyên, cái kia phụ cận hư không hỗn loạn vặn vẹo, vô pháp ghé qua, chúng ta đi qua là được. Tại cửu U Chi Uyên có thể phản hồi trung thiên thế giới. Võ đạo bản tôn hỏi. Đương nhiên, hư không Dạ Xoa cực kỳ chắc chắc nói. Võ đạo bản tôn lại hỏi. Như thế nào phản hồi? Hư không Dạ Xoa trần chờ xuống, mới nhếch miệng cười nói. Đợi tới đó, ngươi sẽ biết. Võ đạo bản tôn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn qua hư không Dạ Xoa bóng lưng, ánh mắt âm u, hắn hiện tại hầu như có thể kết luận cái này đầu hư không Dạ Xoa là có mưu đồ khác. Cái này đầu hư không Dạ Xoa tại khổ thuyền ngục ở bên trong, bị giam giữ vô số năm, quanh năm bị địa ngục khổ thuyền ngâm, trên người huyết nhục hư thối, thừa nhận vô tận tra tấn thống khổ cũng không khuất phục. Hôm nay, cái này đầu hư không Dạ Xoa chẳng qua là bị hắn trấn áp một lần, tựa như này chủ động mang theo hắn lại tới đây, không khỏi có chút khác thường. Hai người một trước một sau, hướng lấy phía trước cái kia màu u lục vầng sáng bước đi. Theo hai người không ngừng tới gần, võ đạo bản tôn cảm giác chung quanh quỷ khí càng phát ra nồng đậm, dần dần trở nên âm lạnh lên, hướng theo lỗ chân lông không ngừng rót vào trong cơ thể. Chỉ bất quá, huyết mạch của hắn, như là nóng rực nóng hổi nham thạch nóng chảy, loại này âm lãnh chi khí vẫn vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Lại đi vài bước, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Loại này âm lãnh chi khí càng phát ra minh hiền, không chỉ như vậy, chung quanh vẫn bao phủ một loại làm lòng người tự hỗn loạn, ảo giác bộc phát tà niệm, trước mắt tựa hồ có vô số quỷ ảnh đập vào mặt. Võ đạo bản tôn ổn định đạo tâm, hai con ngươi nổi lên hai luồng ngọn lửa màu tím, hết thảy tà niệm ảo giác tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Phía trước hư không Dạ Xoa lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi hắn chứng kiến võ đạo bản tôn hành động tự nhiên, tựa hồ không có đã bị một chút ảnh hưởng thời điểm, hơi ngẩn ra, lại rất nhanh che giấu qua, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Chỗ đó vậy mà sinh trưởng thành từng mảnh lóe ra ánh sáng âm u hoa lan. Cửu U Chi Lan, loài cỏ này thân gỗ ứng với sinh trưởng tại Cửu U Kỳ Nguyên, không biết bao nhiêu cái kỳ nguyên qua, hôm nay sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này chứng kiến nhiều như vậy. Nơi đây tên là Cửu U Chi Uyên, lại sinh ra Cửu U Kỳ Nguyên sinh trưởng cỏ cây. Khó được nơi đây cùng trong truyền thuyết Cửu U Đại Đế thực có cái gì liên quan. Võ đạo bản tôn đối với Cửu U Chi Lan ngã xuống không có hứng thú, nhưng đối với thanh liên chân thân mà nói Cửu U Chi Lan tuyệt đối là khó được đại bổ chi vật. Khách chương.